Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 107, dần dần biểu lộ tài năng xuất chúng. Góc truyện audio.com, La trưởng lão nhanh chóng cồn cào trong lòng, thúc giục nói, ngươi nhanh đừng tưởng thừa nước đục thả câu, kẻ này rốt cuộc là người nào. Phía trước núi trên đỉnh núi chém ta một đao cái kia chính là cái này tiểu tử. Huyền Dịch vừa cười vừa nói, là hắn. La trưởng lão giật mình, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc nhíu mày vấn đạo. Kẻ này không phải sao đã cùng Phong Hạo Vũ ước chiến đến sao, huyên náo xôn xao, vẫn muốn ngăn cản Phong Hạo Vũ lấy được đan, khí hai đỉnh núi thứ nhất, không có chúng ta trận phong sự tình a, kẻ này có thể xông qua thập trận tháp, tất nhiên tại trận pháp nhất đạo trên dưới không ít công phu, hắn có thời gian không đi luyện đan, luyện khí tăng lên tu vi, chạy tới xông thập trận tháp là mấy cái ý tứ. Ta cũng không biết, Huyền Dịch lắc đầu cười nói, bất quá, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Thú vị cũng vô dụng, không phải sao chúng ta trận phong đi ra hạt giống ai. La trưởng lão có chút tiếc hận, Huyền Dịch thâm ý sâu sắc nhìn qua thập trận tháp, nói khẽ. Ta hiện tại trái lại là có chút tò mò kẻ này cuối cùng có thể xông qua tầng thứ mấy. Màn đêm dần dần hàng lâm, không ít trận phong đệ tử nhao nhao rời đi, mặt khác bốn phong đệ tử vẫn tại nguyên chỗ chờ, suy nghĩ nhìn xem cái này xông trận người đến tột cùng là người nào. Tiểu bàn tử nhãn châu xoay động, tùy tiện ngăn lại một vị trận phong đệ tử cười hì hì mà hỏi. Vị sư huynh này, các ngươi như thế nào không đợi? Hắc, sư đệ, ngươi cái này không có kinh nghiệm, người này thần thần bí bí nói. Ngươi muốn a coi như là ngươi ở đây thủ trên một đêm cũng chưa chắc có thể gặp người này, sáng mai lại đến là được. Còn nữa nói coi như là người này có thể xông qua tầng thứ 8, hắn cũng phải tiêu phí ít nhất 2 ngày 2 đêm thời gian. Tiểu bàn tử sâu chấp nhận, gật đầu nói. Sư huynh thật sự là thông minh, nói có đạo lý. Cái này thần bí xông trận người phá giải tầng thứ 7 đều tốn thời gian 2 ngày 2 đêm, nếu là có thể xông qua tầng thứ 8, thời gian khẳng định cũng sẽ không ngắn. Nghĩ lại đến tận đây, tiểu bàn tử thẳng đón về nghỉ tạm. 2 ngày sau thời gian, thập trận tháp thủy chung không có động tĩnh, thủ tại chỗ này tất cả phong đệ tử cũng dần dần không còn kiên nhẫn, tản đi gần một nửa. Ngày thứ 6 sáng sớm, Trung Ôn lại lần nữa đi vào thập trận tháp, đến đây xông trận. Màn đêm buông xuống được nữa, Trung Ôn bị thập trận tháp truyền tống đi ra, lúc này đây hắn xông qua tầng thứ 6 thời gian so với trước còn nhanh, nhưng vẫn như cũ tại tầng thứ 7 thất bại. Ngay tại Trung Ôn chính muốn ly khai thời điểm, tầng thứ 8 trận văn nói chi là ánh sáng. 8 tầng, người này xông qua tầng thứ 8 rồi, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian a, như vậy tính xuống, người này ở bên trong đã ngây người 6 ngày. Người này đến tột cùng là cái gì thân thể, rõ ràng có thể kháng trụ như vậy tiêu hao. Trên thực tế, phần đông đệ tử cũng không biết Tô Từ Mặc thể chất xa so với bọn hắn nhớ tới muốn khủng bố rất nhiều. Hơn nữa, lúc trước tại khí phong trong động phủ Tô Từ Mặc bị tiểu hạc dày vò đến thống khổ thậm chí có qua 10 ngày 10 đêm không có chợp mắt trải qua. Có thể nói Tô Từ Mặc tại trên trận pháp lấy được như thế thành tựu, hoàn toàn chính là bị một cái ngốc điệu bức đi ra đấy. Nhìn qua thập trận tháp 8 tầng lóe lên hào quang, Trung Ôn khóe miệng đắng chát trong lòng lại không bất cứ hy vọng nào. Chênh lệch quá xa, góc truyện audio.com, Trung Ôn vừa liếc nhìn thập trận bi đệ nhất đi chính là cái kia tên quen thuộc, cảm giác cảm thấy có chút chướng mắt, không khỏi tự giễu cười cười, quay người rời đi. Nhìn qua Trung Ôn bóng lưng, La trưởng lão lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc nếu không phải gặp gỡ người này, cái này Trung Ôn đúng là cái thật tốt trận pháp thiên tài. Lúc này đây, tất cả phong đệ tử đều không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng thập trận tháp thời gian quy luật. Dựa theo cái này quy luật phỏng đoán, cái này thần bí xông trận người thông qua tầng thứ 9 thời gian sẽ càng dài. Mắt thấy liền đến cuối năm ngũ phong giác nghệ, phần đông đệ tử tự nhiên sẽ không cả ngày hao tồn ở chỗ này, huống chi, hôm nay cảnh ban đêm đã xuống, mọi người nhao nhao ly khai, trở lại riêng phần mình động phủ nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, thập trận tháp trước khôi phục yên lặng, chỉ còn lại có La trưởng lão vẫn canh giữ ở cửa ra vào, đứng dậy giãn ra quyền cước thân cái lưng mỏi. Huyền Dịch từ đằng xa đi tới, nói ra. La trưởng lão, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiểu tử này hôm nay tại tầng thứ 9, mấy ngày nay có lẽ đều không có động tĩnh gì. La trưởng lão lắc đầu, như thế nào, vẫn không yên lòng. Huyền Dịch cười nói, nếu không phải yên tâm, một đêm này ta thay ngươi trông coi. La trưởng lão đột nhiên lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, vấn đạo. Ngươi cũng đã biết tầng thứ 9 là cái nào một loại trận pháp. Sát trận A, Huyền Dịch trong lòng mê hoặc không biết La trưởng lão vì sao có này vừa hỏi. La trưởng lão lại hỏi, người cũng đã biết cái này Tô Từ Mặc phá giải tầng thứ 4 sát trận tốn thời gian bao lâu? Lúc này đây, Huyền Dịch nghe được trong đó huyền cơ trong mắt lóe ra hào quang, suy đoán nói. Một khắc đồng hồ, La trưởng lão cười hắc hắc, bán đi cái chỗ hấp dẫn, mới chậm rãi nói ra. 17 hơi thở, hí, Huyền Dịch thần sắc biến đổi, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, trầm ngâm một chút, Huyền Dịch thăm dò mà hỏi. Chẳng lẽ là trùng hợp, La trưởng lão nhìn qua thập trận tháp nhẹ nói. Có phải hay không, lập tức đã biết. Đột nhiên, La trưởng lão vừa dứt lời, tầng thứ 9 trận văn ánh sáng lóe sáng bầu trời đêm. Huyền Dịch cùng La trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Lần này dùng bao lâu? Không sai biệt lắm 47 hơi thở, nhìn đến kẻ này phá giải sát trận quả thật có một bộ biện pháp. Tầng thứ 10 là do ảo trận, khốn trận, sát trận tùy ý hai loại dung hợp tổ hợp trận pháp, nếu là trong đó có một tòa sát trận, đệ nhất cái này tổ hợp trận pháp đối với kẻ này mà nói, liền đơn giản hơn nhiều. Nếu có thể xông qua 10 tầng, bước vào tầng thứ 10 Tô Tử Mặc vẫn không biết mình xông trận sẽ cho trận phong, thậm chí ngũ phong tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, đoạn đường này xông trận tới đây, hắn thu hoạch thật lớn. Lúc trước tại trận trong các vùi đầu nghiên cứu, dù sao chẳng qua là xa rời thực tế, không có bất kỳ thực tế. Mà tại thập trận tháp ở bên trong, Tô Tử Mặc kiến thức rất nhiều bố trận sư thủ đoạn cùng bày trận thủ pháp, được ích lợi không nhỏ. Đứng ở tầng thứ 10 cẩn thận cảm thụ một phen, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Lần này tổ hợp trận pháp là do sát trận cùng khốn trận tạo thành đấy, sát trận đối với hắn mà nói, nếu như không có gì, duy nhất muốn phá giải chính là một cái khốn trận mà thôi. Lần này ngược lại là vận khí không tệ. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc hai đầu lông mày lộ ra thật sâu mỏi mệt, nhưng đôi mắt nhưng như cũ thanh tịnh, ánh mắt kiên định. Trọn vẹn 6 ngày thời gian, Tô Tử Mặc thủy chung không có nghỉ ngơi, một mực ở phá trận, mặc dù đối với linh khí không có gì tiêu hao, nhưng đã thể xác và tinh thần đều mệt. Phá trận đối với tâm thần tinh lực tiêu hao quá lớn. Bất quá, nghĩ đến xông ra nơi đây về sau, rốt cuộc không cần lo lắng cái kia ngốc điểu, Tô Tử Mặc lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ, phấn chấn tinh thần lên, bắt đầu phá trận. Ngày thứ 8, vào lúc canh 3, trăng sáng sao thưa, thập trận tháp trước ngoại trừ La trưởng lão bên ngoài, không có một bóng người. Đang tại La trưởng lão cũng có chút buồn ngủ thời điểm, không hề báo hiệu đấy, thập trận tháp đỉnh cao nhất trận văn nói chi là quang phát sáng lên. La trưởng lão tinh thần chấn động, nhìn qua cái kia trận văn ánh sáng thật lâu không nói. Dựa theo Tô Tử Mặc tiến vào thập trận tháp thời gian tính lên, cho tới bây giờ xông qua tầng thứ 10 còn kém 3 canh giờ, chính là trọn vẹn 8 ngày thời gian. Thời gian dài như vậy xông trận, khảo nghiệm không chỉ là một tu chân giả bày trận phá trận năng lực, hơn nữa là đối với ý chí, thể lực, tinh thần vân. Vân mặt trên tôi luyện, La trưởng lão rất vui mừng. Hắn dường như thấy được một cái trận pháp yêu nghiệt tại thiên hoang đại lục trong khắp ngõ ngách, tại chính mình thủ hộ ngọn núi này ở bên trong, dần dần biểu lộ tài năng xuất chúng. Khách chương.